Nữ chính không đủ ngọt ngào. Chương 254, Tiểu tiên nữ của Tô Thiếu, 39. Góc truyện audio.com. Quý Nhan vì để phòng ngừa sự việc có phát sinh biến cố. Buổi sáng ngày hôm sau, sau khi cô ta nhận được tin tức, liền nghĩ cách hẹn mẹ của Tô Hoán, Tô phu nhân. Thời điểm khi Giang Khẽ Ngôn biết được việc này, cũng không ngăn cản. Vì thế, một hàng ba người, cơm sáng cũng chưa ăn, lập tức hướng tới chỗ ở của Trà Trà chỗ đi qua. Quý Nhan lo lắng cho Trà Trà, muốn nhìn Trà Trà một chút gần đây sống như thế nào. Vừa vặn có thể ở lại nhà Trà Trà ăn bữa cơm, thuận tiện tán gẫu một chút. Mẹ Tô vốn dĩ là không định đi, nhưng nghĩ lại Quý Trà là con dâu tương lai của bà. Bà thật ra cũng muốn biết, không muốn liên hôn thương nghiệp. Tiểu cô nương một mình chạy ngoài mỗi ngày sống khó khăn là tình huống như thế nào? Nếu là thật sự không hợp mắt bà, đổi một người liên hôn thương nghiệp liên hôn cũng chưa chắc không thể. Tầm mắt của bà trong lúc lơ đãng xẹt qua chê y người Quý Nhan. Quý Nhan cũng coi như là người của Quý gia. Bất quá, không xứng với con trai của bà. Tâm tư quá nhiều, ánh mắt lại có chút thiển cận. Tình nguyện tìm người thành thật một chút, không gây chuyện không sinh sự, cũng so với Quý Nhan tốt hơn rất nhiều. Nếu là thật sự không được, dứt khoát Tô gia và Quý gia, hai nhà đều thay đổi người. Bà từ Tô gia dòng thứ bên kia tìm một người thích hợp liên hôn cùng Quý Nhan. Xem ra cũng không tồi. Cùng lúc đó, bên kia, điện thoại của Tô Hoán đột nhiên vang lên. Hắn rũ mắt nhìn thoáng qua, phát hiện là Sở Lê gọi tới. Thời gian này, mới sáng sớm, nếu là không có việc gấp, hắn nhất định sẽ đánh chết Sở Lê, quấy nhiễu mộng đẹp của người ta. Sở Lê, ba người mẹ của cậu, Quý phu nhân, Quý Nhan đang chê y đường đi đến nhà của Tiểu Khả Ái. Người trẻ tuổi, nắm chắc được cơ hội nha. Tô Hoán có chút kinh ngạc. Ngay sau đó, suy nghĩ bay bay, thực mau liền ý thức được chuyện này là chuyện như thế nào. Không sai biệt lắm cũng có thể đoán được chuyện gì xảy ra. Quý Nhan, Tô Hoán tâm tình cực tốt trả lời Sở Lê một câu. Lại quay đầu lại nhìn Trà Trà còn nằm bên cạnh ngủ say. Khóe môi ức chế không được cong lên. Đột nhiên, hắn thật cẩn thận đứng dậy, đem cửa phòng mở ra rồi sau đó khép hờ. Làm xong hết thảy, hắn một lần nữa trở lại giường. Đôi mắt đen nhánh nhìn chằm chằm tiểu cô nương trong chốc lát, không nhịn xuống hướng cô bên cạnh cọ cọ. Nửa phút sau, Tô Hoán híp mắt, duỗi tay tiểu cô nương ngủ thập phần ngoan ngoãn ôm vào trong lòng. Trà Trà ngủ đến mơ mơ màng màng dãy dụa một chút, đầu dịch một chút, trực tiếp vùi vào cổ Tô Hoán, chính mình tìm cái tư thế tương đối thoải mái. Tô Hoán, Tiểu Khả Ái thật sự thực rất đáng yêu. Thất Thất thấy tất cả hành vi Tô Hoán, nó yên lặng đem chính mình quăng vào phòng tối, sau đó điên cuồng rít gào. Tô Hoán, ngươi không phải con người. Lúc Quý Nhan mang theo Giang Khẽ Ngôn và Tô phu nhân đi đến, đang chuẩn bị gõ cửa, lại phát hiện cửa phòng tựa hồ là khép hờ. Cô ta đầu tiên là sửng sốt, sau đó là vô pháp ức chế vui sướng y gờ. Không nghĩ tới, trời cao cũng giúp cô ta. Chấm, cô ta rũ mắt, khóe môi điên cuồng cong lên. Phải rất nỗ lực mới đem sự vui sướng y gờ kia khống chế được. Thím, Tô phu nhân, cửa phòng không khóa. Nếu không chúng ta liền trực tiếp vào đi. Vừa vặn cũng có thể cho Trà Trà một kinh hỉ. Giang Khẽ Ngôn ý vị thâm trường liếc cô ta một cái, không ngăn cản, thờ ơ lạnh nhạt. Tô phu nhân lúc này cũng ý thức được trong đó có khả năng có vấn đề. Đều không phải tuổi trẻ tiểu cô nương, chút tâm tư này của Quý Nhan, hoặc nhiều hoặc ít đều có thể nhìn ra tới một chút. Cũng không biết chuyện gì có thể làm Quý Nhan phí nhiều tâm tư như thế. Bất quá, nếu Giang Khẽ Ngôn chưa nói cái gì, bà tự nhiên cũng sẽ không ngăn cản. Bà thật ra có chút tình huống tiếp theo phát sinh ra cái gì? Cách chương.